Không nói đến Trinh Nguyên ở trong phòng âm thầm rơi lệ, chỉ nói tới tiểu thắng tử đứng sau núi giả nhìn bóng lưng Trinh Nguyên công chúa vội vàng đi xa, khinh miệt hừ một tiếng, sau đó chạy chậm về phía Bách Lý Thanh. Dạ, sao lần này ngài đối phó với tiện nhân đó lại khách khí như vậy? Bách Lý Thanh lãnh đạm nhìn tiểu thắng tử một cái, thấy hắn mang vẻ mặt oán giận, bèn vươn tay cốc đầu hắn một cái lạnh lùng nói, chuyện của bản tọa, chưa tới lượt ngươi khoa chân múa tay. Tiểu thắng tử nghe vậy vội vàng ôm cái trán bị Bách Lý Thanh cốc mạnh, bĩu môi lầu bầu. Thiên tuế ra, không phải tiểu thắng tử muốn xen vào chuyện của ngài, có điều ngài đừng để phu nhân hiểu lầm mới được. Nói không chừng đây là kế ly gián của người Tây Địch đấy, để ả Trinh Nguyên quái dị đến đây quyến rũ ngài, sau đó Bách Lý Hách Vân đi quyến rũ phu nhân. Nếu không sao lại có chuyện khéo đến thế, ả Trinh Nguyên quái dị lẳng lơ đó vừa mới quyến rũ ngài thì Bách Lý Hách Vân đã cùng phu nhân ngắm trăng nghe nhạc bên bờ hồ. Bách Lý Thanh nghe vậy bỗng cúi đầu liếc tiểu thắng tử, trong đôi mắt âm u hiện lên mũi nhọn lạnh toát. Người nói cái gì? Hết chương 18, hết tập 80. Xét cho cùng thì Tây Lương Xương tuy là một nữ nhân chênh chua và có phần đanh đá, thế nhưng mà số phận cuộc đời của nàng ta cũng rất là đáng thương. Và có thể nói là từ nay về sau thì Tây Lương Xương sẽ là một người thân của Tây Lương Mạt. Thân tức là theo đúng nghĩa, chứ không phải là theo kiểu gọi là bằng mặt không bằng lòng như là trước đây, và hơi một chút là tìm cách để gây sự cà khịa. Và có một điều này là trong tập 81 vào ngày mai thì Chan muốn thử sức là thu âm trực tiếp. Chan cũng không rõ là có thể làm được hay không, nhưng mà Chan sẽ thử cố gắng thử thu âm, thử sức mình để không phải là thu âm nữa mà là phát trực tuyến luôn. Thì rất mong các bạn sẽ ủng hộ Chan nha. Xin chào và hẹn gặp lại.